Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, cảnh giới đột phá. Răng rác, răng rác, răng rác, ba tiếng linh thạch toái thanh âm truyền ra. Cái này một ngày, màu vàng óng cồn cát một chỗ, một mực bàn làm bất động áo đen thanh niên đột nhiên mở ra tầm mắt. Trong ánh mắt tách ra một chùm sáng ngời quang mang, trên bàn tay hiện lên nhạt kim sắc quang hoa, chợt lộ thần hướng phía trước hư không vỗ nhẹ nhất trường. Cương khí mãnh liệt, lòng bàn tay phía trước sinh ra một trận nổ đùng, thoáng thích ứng một chút lực lượng biến hóa. Lộ thần trong lòng lược vui, hắn đã xem thiên vị kinh mạch đồ tu luyện đến tầng thứ ba. Thể nội hết thảy mở ra 180 đạo thiên vị kinh mạch. Đây là bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới tiêu chí. Mà khi tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa trước đó, hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân. Bởi vậy trong thời gian ngắn không cần gánh tâm thần kiếm chân cương quyết hoặc là cửu long châm. Ngôn đột phá cấp thân thể mang đến sụp đổ áp lực. Trong lòng của hắn tính nhầm. Lần này khôi phục cùng đột phá hết thảy dùng xong 11 khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Một khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, nếu như lấy hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch đến tu luyện, chính mình lần này tu luyện hết thảy yêu cầu tiêu hao hết 1.100 khỏa hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch. Đổi về sau, hắn âm thầm líu lưỡi. Theo cảnh giới không ngừng đề bạt, tự thân thực lực không ngừng cường đại, khôi phục cùng tu luyện tiêu hao linh thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Đem còn sót lại một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch cất kỹ. Hắn đứng dậy hướng đi cồn cát khác một bên. Giây lát, lộ thần liền tới đến Sở Nhược Nam trước mặt. Có thể xuất phát, không đợi Sở Nhược Nam mở miệng hỏi thăm. Lộ thần cười nhạt nói. Cảnh giới lại một lần đột phá, hắn tâm tình vui vẻ, Sở Nhược Nam lãnh đạm gật đầu, đối lộ thần không có cái gì sắc mặt tốt, lộ thần mượn nhờ khôi phục tên hai lần ba phen hướng nàng yêu cầu trung phẩm kim thuộc tính linh. Thạch đã đưa nàng trong lòng trước đó đối lộ thần dâng lên này một chút xíu hào cảm hoàn toàn làm hao mòn. Rớt, đang muốn khởi hành rời đi xa hải. Sở Nhược Nam bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, con mắt chăm chú nhìn lộ thần dò xét, ngươi đột phá, Sở Nhược Nam khẽ di một tiếng, hỏi, khôi phục thời điểm may mắn đột phá, lộ thần khẽ vuốt cằm, vừa mới đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Hắn đối với tự thân lực lượng trường khống còn chưa hoàn toàn thuần thục. Trên người tiêu tán ra cương khí ba động tự nhiên cũng không vững vàng. Coi như Sở Nhược Nam không lấy tinh thần lực dò xét, cũng có thể khinh dễ dàng phát giác được hắn cảnh giới biến hóa. Trong lòng biết rất khó giấu giếm được thiên vị cảnh giới Sở Nhược Nam. Là lấy lộ thần căn bản không có giấu giếm suy nghĩ. Trước người ngay tại đột phá cảnh giới khẩn yếu quan đầu. Hiện nay đạt được đầy đủ linh thạch khôi phục cương khí. Có thể đột phá đến chân cương tam trọng thiên cũng là bình thường. Sở Nhược Nam than nhẹ một tiếng. Lập tức nói, dạng này cũng tốt. Ngươi đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó đối phó này bách hoa linh đằng nắm chắc lớn hơn một chút. Sở Nhược Nam cũng không biết. Rõ. Lộ thần khôi phục cùng đột phá hết thảy tiêu hao hết 11 khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh. Thạch, nàng chỉ coi lộ thần chỉ dùng một phần nhỏ trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Đến mức còn lại trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, thì bị lộ thần thu nhập vòng chữ vật, lưu lại chờ lộ thần về sau khôi phục hoặc là lúc tu luyện sử dụng. Đi theo ta, thoại âm rơi xuống, Sở Nhược Nam lách mình rời đi. Nàng đổi một kiện bộ đồ mới, nhưng vẫn như cũ là nhạt tử sắc. Lúc này nàng như một đạo nhạt tử sắc mũi tên, kề sát màu vàng ống sa hải bắn về phía cách đó không xa màu xanh đen rừng rậm. dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang hoa chớp hiện không thôi. Lộ Thần như một đầu mạnh mẽ hắc báo liền xông ra ngoài. Hắn không biết Bách Hoa Linh đằng sau huyệt ở vào trong rừng rậm nơi nào. Bởi vậy chỉ có thể theo sau lưng Sở Nhược Nam. Mặc dù hắn trong lòng biết Sở Nhược Nam muốn sớm một khắc đem Bách Hoa Linh đằng bỏ vào trong túi. Nhưng giờ này khắc này hắn chỉ bảo trì một cái chân cương tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Đến lượt có tốc độ, cũng không có xuất ra toàn lực đến chạy vội gấp rút lên đường. Hắn cùng Sở Nhược Nam cũng không quen thuộc. Dưới mắt đôi người có thể tâm bình khí hòa ở trung thực là do ở Bách Hoa Linh đằng liên lụy. Nếu như đi săn Bách Hoa Linh đằng một chuyện thất bại, Sở Nhược Nam sẽ như thế nào đãi hắn? Hay là chuyện không biết? Lộ Thần tự nhiên mà vậy sẽ không ở Sở Nhược Nam trước mặt thể hiện ra chính mình chính thức thực lực. Còn nữa, trong lòng của hắn rõ ràng, Sở Nhược Nam yêu cầu hắn thủ đoạn đến đối phó Bách Hoa Linh đằng. Tuyệt sẽ không tại lúc này đem hắn vứt bỏ. Quả nhiên, đến rừng rậm cùng Sa Hải giáp giới đường lối bên trên. Lúc trước Bách Hoa Linh đằng phá vỡ này một đạo lỗ hổng về sau. Sở Nhược Nam ngừng lại. Một lát sau, Lộ Thần vừa rồi lách mình tới chỗ này. Ngươi có thể hay không nhanh một chút? Sở Nhược Nam cau mày nói. Ta chỉ có chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Đây đã là ta cực hạn tốc độ. Nếu là nhanh một chút nữa, chờ đến Bách Hoa Linh đằng xào huyệt, ta còn cần hao phí thời gian trước khôi phục cương khí mới có khả năng động thủ. Đến lúc đó thời gian hao phí có lẽ sẽ so với bình thường gấp rút lên đường càng nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần lý trực khí tráng nói. Sở Nhược Nam nao nao. Lộ Thần nói không phải không có đạo lý. Lộ Thần dù sao chỉ có chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Làm sao có thể có được giống như nàng tốc độ. Sở Nhược Nam không thể làm gì. Chỉ có thể thả chậm tốc độ. Chỉ huy Lộ Thần xâm nhập rừng rậm chỗ sâu. Tiến vào rừng rậm về sau. Đôi người gấp rút lên đường chi tế ngộ đến không ít lần yêu thú tập kích. Tốt tại bọn họ gặp phải yêu thú đều là một chút binh cấp cùng tướng cấp yêu thú. Ở trong cũng không có vương cấp yêu thú. Gặp được những yêu thú đó thời điểm, Lộ Thần căn bản không có xuất thủ thời cơ. Những yêu thú đó phút chốc bổ nhào về phía trước hướng bọn họ. Hết thảy bị Sở Nhược Nam lấy một chiêu sắc bén thủ đoạn chém giết tại chỗ. Sở Nhược Nam trong lòng nhớ Bách Hoa Linh đằng. Căn bản không có đi quản những bị đó nàng một chiêu chém giết yêu thú thú hạch. Lộ Thần lại là không có lãng phí. Đi theo Sở Nhược Nam hậu phương. Trắng trợn thu hoạch yêu thú thú hạch. Đi qua lúc trước một lần cảnh giới đột phá. Hắn cảm nhận được võ đạo tu sĩ tu luyện yêu cầu đại lượng tư nguyên ủng hộ. Dưới mắt đã có thời cơ thoải mái mà thu tập được yêu thú thú hạch. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy bỏ lỡ cơ hội. Chính mình có lẽ mặc dù không dùng được những này yêu thú thú hạch. Nhưng tích lũy yêu thú thú hạch có thể xuất ra đi cùng người giao dịch. Đổi lấy tự thân cần linh thạch, đan dược, bảo khí các loại, răng rác. Cái này một ngày, ngay tại Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam gấp rút lên đường thời điểm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhánh cây bẻ gãy vang động. Sở Nhược Nam lập tức ngừng thân thế, một sợi tinh thần lực hướng về phía trước dò xét qua đi. Đồng thời nàng đưa tay hướng Lộ Thần cảnh báo, Lộ Thần cũng nghe đến vừa mới này một tiếng dị thường vang động. Coi như không có Sở Nhược Nam cảnh báo, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Hắn lập tức ngừng thân thế, lặng lẽ đi theo sau lưng Sở Nhược Nam. Giây lát, Lộ Thần cảm giác được. Rừng rậm phía trước chợt có hai đạo cường đại tinh thần lực phát sinh đoàn binh giao tiếp. Rầm rầm rầm, hai đạo cường đại tinh thần lực giao chiến. Từng đợt nhục nhĩ nghe không được oanh minh thanh âm nhộn nhạo lên. Lộ Thần trong lòng rõ ràng. Trong đó một đạo tinh thần lực thuộc về Sở Nhược Nam. Một đạo khác tinh thần lực chủ nhân chính là trước đó phát ra dị hưởng người. Tựu Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời điểm, hai đạo thân ảnh từ tiền phương nhanh chóng sắp xuất hiện tới. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đối diện đôi người rõ ràng là Vân Diệu Quốc người, trong đó một nhân cương khí ba động cường đại, cùng Sở Nhược Nam tương xứng, người này chỗ mi tâm tinh thần lực ba động kịch liệt. Chính là người này tại cùng Sở Nhược Nam bạo phát tinh thần lực giao chiến. Khác trên người một người tiêu tán ra cương khí ba động muốn yếu ớt một chút. Lộ Thần âm thầm cảm giác một phen, lập tức xác định đối phương cảnh giới là chân cương tứ trọng thiên. Ngay tại Lộ Thần dò xét đối diện đôi người thời điểm, đối diện đôi người cũng đang đánh giá Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam. Một cái là Toái Vân quân người, một cái là Xích Hỏa môn Dư Nghiệt. Thực lực cường đại một người lạnh lùng nói, hắn một chút nhận thức ra Lộ Thần cùng thân phận của Sở Nhược Nam. Đang khi nói chuyện, hắn trong ánh mắt sát cơ tuôn ra. Sau đó, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn chính mình đồng bạn một chút, phân phó nói, Toái Vân quân người giao cho ta, Hứa Phong, người đi đối phó Xích Hỏa môn Dư Nghiệt, Phùng Sâm, chúng ta số phận tới. Hứa Phong cười nói, đối với Phùng Sâm an bài không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hắn cùng Phùng Sâm đều là tú dục dưới trướng. Phùng Sâm so với thực lực cường đại, nơi này lại chỉ có hắn cùng Phùng Sâm đôi người. Hứa Phong tự nhiên mà vậy mọi thứ lấy Phùng Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống hồ để hắn đi đối phó Toái Vân quân người, hắn cũng ứng phó không được. Đúng là như thế. Phùng Sâm nhếch miệng nhe răng cười, cái này đôi người, thực lực cường giả kêu Phùng Sâm, thực lực người yếu kêu Hứa Phong, mà các phương nhân mã tiến vào chỗ này bí địa, sớm muộn đều sẽ gặp nhau, bởi vậy song phương chạm mặt về sau, đều không có kinh hãi tiểu quái. Phùng Sâm cùng Hứa Phong trò chuyện với nhau, một bộ ăn chắc Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam dáng vẻ. Nghe được Phùng Sâm cùng Hứa Phong nói chuyện với nhau lời nói, Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam đều là ánh mắt hơi trầm xuống. Lộ Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra Toái Vân quân người tựa hồ cùng Vân Diệu Quốc người có cừu oán. Đến mức Sở Nhược Nam là Toái Vân quân người điểm này, Lộ Thần trong lòng đã sớm biết, là lấy cũng không kinh ngạc. Trước đó chỗ này hung hiểm bí địa lối vào chưa mở ra thời điểm. Các phương nhân mã hội tụ tại bên bờ hồ. Mọi người đều chiếm một phương. Trong đó Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, cùng ba thành người đều là không có ẩn tàng, mà là quang minh chính đại địa bại lộ trước mặt người khác. Lộ Thần rất rõ ràng cái này tứ phương người. Duy chỉ có Toái Vân quân người bố trí xuông cấm chế giấu ở bên hồ trong rừng rậm, khiến cho hắn vô pháp nhìn thấy một phía. Bất quá chỉ cần bài trừ Sở Nhược Nam không phải cái khác tứ phương người. Thân phận của Sở Nhược Nam tự miêu tả sinh động, cũng là bởi vì đây, cùng Sở Nhược Nam chạm mặt về sau, Lộ Thần không có hỏi thăm thân phận của Sở Nhược Nam. Này thời gian, Lộ Thần lại chợt nhớ tới, trước đó Toái Vân quân Tuyên Tế từng phụng mệnh tới mời chính mình đi Toái Vân quân chiếm cứ này. Một chỗ phương vị, hắn nhìn về phía Sở Nhược Nam, trong lòng thầm nghĩ, bất biết rõ Sở Nhược Nam biết rõ không biết được ở trong duyên cớ. Sở Nhược Nam ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Sâm cùng Hứa Phong. Phòng bị cái này đôi người đánh bất ngờ. Đồng thời âm thầm hướng Lộ Thần truyền âm nói, Phùng Sâm giao cho ta đến ứng phó. Này Hứa Phong là chân cương tứ trọng thiên cảnh giới, ngươi mới vào chân cương tam trọng thiên, không phải hắn đối thủ. Giao thủ với hắn, ngươi chỉ cần tận lực trì hoãn thời gian, chờ ta giải quyết Phùng Sâm, tự tới giúp ngươi chém giết Hứa Phong. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, không hoài nghi chút nào Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam còn cần hắn thủ đoạn đến đối phó Bách Hoa Linh Đằng, tự nhiên sẽ không ở giờ phút này bỏ qua rớt hắn. cùng Lộ Thần giao phó một câu sau, Sở Nhược Nam không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu phát động công kích. Phùng Sâm cùng Hứa Phong xuất hiện lại làm trễ nãi thời gian của nàng. Nếu như không phải thực lực không đủ, nàng hận không thể một ba trưởng phách chết Phùng Sâm cùng Hứa Phong. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc hướng phía trước chút, đột nhiên đang lúc quang hoa nở rộ, từng mảnh lộng lẫy cánh hoa bay vụt hướng Phùng Sâm. Phùng Sâm nhe răng cười một tiếng, lúc trước một phen tinh thần lực giao phong, khiến cho hắn xác định Sở Nhược Nam cảnh giới, thực lực cùng chính mình tương đương, nếu không có như thế, bọn họ cũng bất sẽ chủ động hiện thân. Giờ phút này đối mặt Sở Nhược Nam công kích, Phùng Sâm cũng không bỡ ngỡ. Hắn ung dung theo vòng chữ vật trong lấy ra một phía hoàng sắc phù văn một chút thuẫn bài. Chợt tế lên mặt này thuẫn bài đến tới rất nhiều lộng lẫy cánh hoa công kích. Rầm rầm rầm, rất nhiều lộng lẫy cánh hoa nhìn giống như yếu ớt, nhưng đánh vào hoàng sắc phù văn tiểu thuẫn bên trên, lại là bạo phát ra từng đợt núi lở đá nứt giống như to lớn tiếng oanh minh. Ngược lại có chút thủ đoạn, Phùng Sâm hừ lạnh một tiếng, tay kia thình lình xuất hiện một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Đang khi nói chuyện, thịnh liệt kiếm mang tỏa ra, hung hăng chém về phía Sở Nhược Nam. Suy suy suy, Sở Nhược Nam mười ngón búng ra không thôi. Từng mảnh cánh hoa theo nàng ngón tay ngọc đầu ngón tay bắn ra. Rất nhiều lộng lẫy cánh hoa cao tốc địa xoay tròn lấy. Hình thành một cái mỹ luân mỹ hoán hoa chi vòng xoáy. Đêm này chém xuống từng đạo ám hoàng sắc kiếm mang làm hao mòn rớt. Phùng Sâm một tay bảo kiếm một tay bảo thuẫn. Khuôn mặt dữ tợn, sát chiêu ngã ra. Hung thần ác sát đồng dạng vây quanh Sở Nhược Nam công sát không thôi. Sở Nhược Nam ngón tay ngọc diệu động. Rất nhiều lộng lẫy cánh hoa mạn thiên phi vũ. Giống như rơi ra một trận hoa vũ. Nàng làm như nhất tôn uyển chuyển hoa chi nữ tinh thần tại hoa vũ trong uyển chuyển nhảy múa. Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm kịch chiến. Riêng phần mình hiện ra tinh diệu chiến kỹ. Chiến đấu lộng lẫy vô cùng. Nhưng cũng hung hiểm cùng cực. Đôi người cảnh giới. Thực lực tương đương. Phút chốc một phát chiến. Bọn họ tựu không cách nào lại bận tâm đến những người khác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.